Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn. Chương 26, góc truyện audio.com. Cuộc gặp gỡ bất ngờ. Cuộc khiêu vũ vẫn tiếp tục được chuẩn bị. Lầu chơi nhạc và các tốp lều đã xây dựng xong. Tốp nước trang trí cái lầu bằng những tranh vẽ tuyệt đẹp, còn các chú tí hon quét đủ các thứ màu sặc sỡ lên các tốp lều. Các cô tí hon thì cắt hoa, treo cờ, treo đèn trang hoàng quanh sân nhảy. Mít Đặc cứ loay hoay ra lệnh này lệnh nọ. Chú thấy ai làm việc cũng chậm gì gì. Chú la hét, đi lại lăng xăng và chỉ quấy rầy người khác mặc dù họ chẳng cần chú cũng biết là họ sẽ phải làm gì. Có người đề nghị kê thêm ghế dài quanh sân bãi nhưng lại không có ván gỗ. Mít Đặc nổi giận và bứt đầu bứt tóc hoài. Chú hét, các cậu không mang thêm được vài tấm ván đến đây à, bây giờ thì xe ô tô lại ở cả thành phố Diều mất rồi. Chỉ có cách là phá một cái lều ra mà làm ghế thôi. Đúng đấy, ngộ nhỡ tay cầm cái rìu, lao ngay đến một tốp lều gần đấy. Tốp nước thét, cậu điên đấy à, người ta phải làm khổ làm sở mới dựng và trang trí được tốp lều mà cậu lại định phá đi à, ngộ nhỡ đáp. Có phải là việc của cậu, dễ chừng không cần ghế dài nữa đấy chắc, nhưng mà không thể phá cái này để làm cái khác được. Mít Đặc can thiệp, ai là người chỉ huy ở đây? Ai là chỉ huy, mình hay cậu? Hừ, mình đã bảo phá là phá thôi. Không hiểu câu chuyện sẽ ra sao nếu lúc đó không xuất hiện một chiếc ô tô ở đằng xa. Có tiếng nói vui vẻ, cậu bánh vòng về đây, sắp mang được ván về rồi, không phải phá lều nữa. Xe ô tô dừng lại, bánh vòng bước xuống, nhưng sau lưng chú còn có chú tí hon nào kia. Mọi người nhìn ngó và sửng sốt, bác sĩ thuốc viên thét, à cậu biết tốt của chúng mình, mất sạch gieo, biết tốt đã đến, các chú tí hon vây quanh biết tốt, ôm hôn chú và nói, thế là bọn mình đã tìm thấy cậu rồi. Biết tốt ngạc nhiên, tại sao các cậu lại tìm thấy mình tưởng là trái lại kia, chính mình đã tìm thấy các cậu thì có, ừ, đúng đấy. Chính cậu đã tìm thấy bọn mình nhưng bọn mình nghĩ là cậu đã bỏ bọn mình đi cho rảnh chuyện. Biết tốt lại ngạc nhiên, mình mà bỏ rơi các cậu à, các cậu phải nói trái lại thì mới đúng. Tròn xoay đáp, chính cậu đã nhảy dù còn bọn mình ở lại kia mà. Đúng, tại sao các cậu lại ở lại, mình đã ra lệnh cho các cậu nhảy dù xuống cơ mà. Các cậu phải theo mình vì dù sao thì khinh khí cầu cũng chẳng bay được lâu nữa. Nhưng mà các cậu đâm hoàng, các cậu rụt vòi lại, các chú tí hon gật đầu thú nhận, quả là bọn mình đã rụt vòi thật. Mít Đặc nói, đúng đấy, bọn mình hốt không dám nhảy, giá mà biết được cậu nào rụt vòi đầu tiên thì cũng thú vị đấy. Chắc chắn thấy điều đó hơi chướng bèn nói, chẳng phải là cậu thì còn ai vào đấy nữa. Mít Đặc ngạc nhiên, mình ấy à, các chú kia đồng thanh đáp. Đích là cậu, thế ai bảo là không cần nhảy, chẳng lẽ không phải cậu chắc? Mít Đặc đành chịu nhận, mình nói đấy, nhưng tại sao các cậu lại nghe mình? Biết tốt mỉm cười chế giễu, đúng lắm, các cậu đã khéo chọn thầy đấy, nhưng mà các cậu không biết cậu Mít Đặc là con lừa à? Mít Đặc giang tay nói, thôi đi, bây giờ lại hóa ra mình là con lừa, nước đường chêm, nhét như cái nữa. Tròn xoay nói tiếp, và nói dối như cuội. Mít Đặc rất ngạc nhiên. Mình nói dối bao giờ? Tròn xoay hỏi, thế ai nói là cậu đã sáng chế ra khinh khí cầu? Mình mà là người sáng chế ra khinh khí cầu à? Mít Đặc phẩy tay. Cậu nói cái gì thế? Chính cậu biết tuốt mới là người sáng chế ra khinh khí cầu. Nước đường nhấn mạnh, thế ai đã tuyên bố rằng bây giờ cậu là người chỉ huy? Chỉ huy gì, nhưng mà các cậu xem, mình chỉ là chẳng là cái cóc khô gì cả. Mít Đặc lắp bắp nói để cố bào chữa. Nước đường hét lên, cậu rút lui đi thôi. Bây giờ biết tốt là người chỉ huy ở đây. Cậu nghe chưa, các cô tí hon có mặt ở đó đều cười phá lên. Các cô đã hiểu rõ Mít Đặc chỉ là một cậu hay khoách khoác. Sáo sậu và cun cút đi kháo khắp nơi rằng Mít Đặc đã nói dối nói trá và chính biết tốt mới là người sáng chế ra khinh khí cầu. Mắt xanh lại gần Mít Đặc và khinh bỉ nói với chú. Tại sao cậu lại lừa dối chúng tôi? Chúng tôi tin cậu, nghĩ rằng cậu là người thông minh. thật thà và dũng cảm nhưng thật ra cậu chỉ là đứa lừa đảo và nhút nhát đáng khinh. Quay lưng lại Mít Đạc, cô hãnh diện đi đến bên chú Biết Tuốt, lúc này đang bị các cô tí hon vây kín vì cô nào cũng muốn nhìn và nghe chú nói. Sóc con hỏi, có thật là ở trên khinh khí cầu nhìn xuống chỉ thấy mặt đất to bằng cái bánh đa thôi phải không cậu? Biết Tuốt đáp, không, không phải đâu, quả đất to lắm kia và khinh khí cầu càng lên cao thì mặt đất nhìn lại càng to hơn vì ở trên cao. Tầm mắt người ta rộng lớn hơn nhiều. Mắt Xanh hỏi, có thật là mây trên trời rất cứng và các cậu phải lấy rìu đẽo thủng ra phải không? Biết Tuốt trả lời, không, điều đó cũng không đúng đâu. Mây cũng loãng như không khí ấy vì cũng là sương, là hơi nước cả, việc gì phải lấy rìu mà đẽo với đục. Các cô tí hon lại hỏi chú rằng có thật người ta bơm hơi nước vào khinh khí cầu không? Rằng bay lên 9 tầng mây người ta có lộn đầu xuống đất chổng vó lên trời không và có chỗ nào lạnh tới 1000 độ 1 phần 10 dưới không? Độ không, Biết Tuốt trả lời rằng những điều đó đều sai. Tuốt và chú hỏi. Ai đã nói với các cô những chuyện tầm bậy ấy? Thỏ con mỉm cười chế giễu. Mít Đạc đây, tất cả các cô tí hon đều quay về phía Mít Đạc và cười ồ lên. Mít Đạc thẹn đỏ tía cả mặt mũi. Chú chỉ muốn độn thổ đi thôi. Chú u té chạy trốn và nấp vào bụi cây bồ công anh. Chú thề là sẽ nấp kỹ cho đến khi nào thiên hạ quên câu chuyện đi thì chú mới chịu chui ra. Biết Tuốt rất thích đi thăm thành phố xanh. Mắt Xanh, Bạch Tuyết và nhiều cô khác tình nguyện đi theo chú để chỉ cho chú xem những cảnh đẹp của thành phố. Biết Tuốt ngắm kỹ cái cầu bắc qua sông và ống dẫn nước. Việc bố trí ống dẫn nước và các máy nước làm cho Biết Tuốt rất chú ý. Các cô tí hon giải thích cho chú biết cách cấu tạo máy nước để cho nước chảy vọt lên trên chứ không phải là chảy xuống dưới. Biết Tuốt rất thích nếp sống trật tự vệ sinh của các cô tí hon. Chú ca ngợi các cô vì ngay cả đến vỉa hè cũng được trải thảm nữa. Các cô vui mừng, mời chú vào thăm nhà. Trong nhà cũng như ngoài ngõ đều sạch bong và đẹp mắt. Vào một nhà, Biết Tuốt thấy có một tủ sách. Chú liền nói với các cô rằng khi về đến nhà, chú cũng sẽ lập một tủ sách như vậy. Cậu không có tủ sách à? Các cô hỏi chú. Biết Tuốt thú thực, không có, thế thì cậu để sách vào đâu? Chú nhún vai không đáp. Chú lấy làm thẹn rằng ở nhà chú, sách vở để bừa bãi trên bàn, có khi ở cả dưới gậm bàn và gậm giường nữa. Dĩ nhiên là Biết Tuốt cũng rất thích trồng dưa hấu. Các cô kể cho chú nghe chuyện cô Rơm Vàng và chú ngỏ ý muốn làm quen với cô ta. Các cô đi tìm Rơm Vàng và giới thiệu hai người với nhau. Chú nêu ra một số câu hỏi và cô kể cho chú nghe cách trồng rau và hoa quả. Chú chăm chú nghe và ghi chép cả vào sổ tay nữa. Các cô kháo nhau, cậu ấy thông minh thật, cứ muốn học hỏi ngay thôi. Mít Đạc chả có gan ngồi lâu trong bụi cây bồ công anh. Thỉnh thoảng chú lại ló cổ ra nhưng rồi chú lại chột dạ. Các cô tí hon cứ hoàn toàn không thèm để ý đến chú. Làm như chú không có mặt ở đây nữa, còn các chú tí hon vẫn theo dõi và chế nhạo chú. Mít Đạc nói dối như danh, khuếch khoác như thánh, nhét như anh thỏ già. Mít Đạc buồn rầu thầm nghĩ, các cậu ấy vẫn chưa quên chuyện cũ, và chú lại nấp vào bụi cây bồ công anh. Nhưng một lát sau, chú lại thò cổ ra và cứ tiếp tục như thế mãi. Rốt cuộc, chú tự nhủ, mình cóc ra nữa, phải có nghị lực mới được, mình sẽ ở đây đến tận ngày mai, lúc nào bắt đầu khiêu vũ thì mình sẽ ra vậy. Hết chương.